Đô thị tu chân y thánh 221 chương 221 thần bí tầng hầm góc truyện audio.com Bắc Sơn thị vùng Đồng Nội ngoại ô ngoại ta Tùng Bách Xanh Tây gò núi trên một tòa không muốn người biết kiến trúc nội địa xuống lầu tầng trong đêm đen dường như cắn người khác mãnh thú vậy lẳng lặng xúc đứng ở trong đó truyền đến băng lãnh khí tức nguy hiểm. Trong tầm nhìn, đây là một tòa không muốn người biết âm u ẩm ướt lạnh như băng nói. Hai bên đường vây quanh theo cực kỳ kiên cố thép tấm. Cũng có một ngọn đèn trắng đèn hơi lấp lánh. Kéo dài tới đầu cùng. Mà khi phạm vi nhìn ánh mắt dần dần chuyển hướng địa đạo ở chỗ sâu trong. Bất ngờ có một tòa rộng rãi sáng sủa tầng hầm ngầm tồn tại. Bên trong bộ để các loại hoa cả mắt công nghệ cao dụng cụ. Nhưng tràn đầy nhàn nhạt mùi máu tươi. Còn có loại làm cho cả người không thoải mái mùi ở tràn ngập. Mang theo tanh hôi. Thập phần khó nghe. Mà máu tanh. Tanh hôi mùi đến từ tầng hầm ngầm trung ương. Tính tọa dài rộng đều ở đây ba thước trở lên huyết trì nội. Không sai. Lại là từng tòa huyết trì. Ở ngoài sáng ngọn đèn chiếu rọi xuống chiết xạ ra chói mắt màu đỏ. Làm cho nhìn thấy một màn này liền có một ít phía sau lưng phát lạnh. Cực sợ, mà ở huyết trì biên giới. Bất ngờ có đoàn người đứng ở biên giới lặng lẽ không nói gì. Kỳ người cầm đầu rõ ràng là vị khí tức sằng giọng lão nhân. Tóc hoa râm, tóc tai bù xù, một con mắt còn đã mù rớt. Kỳ khô tóc bạc hỗn loạn che đẩy khuôn mặt của hắn. Bên hông còn phiết theo cầm ghế màu ngân bạch phi đao. Kỳ nhận núi chỗ lóe ra băng lãnh và lại làm cho lãnh mang. Rất hiển nhiên, người này không là người khác. Chính là ban đầu ở Bắc Sơn ngoại ô thành phố huyện bằng vào một thanh màu ngân bạch phi đao. Tự bị thương Trần Phi nửa bước tiên thiên đỉnh cường giả. Hổ báo đường đệ tam khôi thủ lão bộc, giờ này khắc này, chỉ thấy kỳ trên cao nhìn xuống nhìn huyết trì nội sụi lơ thân ảnh. Độc nhãn khàn khàn mâu quang có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Lại chết, chỉ thấy hắn nhìn huyết trì nội không hề sinh cơ nhân ảnh dù gì nói. Thanh âm rất lạnh, làm hổ báo đường đệ tam khôi thủ trung thành nhất lão bộc. Hắn lần này đi tới Bắc Sơn. Là có một nhiệm vụ rất trọng yếu. Đó chính là phối hợp tiềm tàng ở bên này gen nghiên cứu khoa học ra hoàn thành một loại thực nghiệm. Nhượng sống bên trong cơ thể đồng thời chính mình lưỡng chủng động vật năng lực. Tỉ như con cọp cùng hùng. Lại tỉ như diều hâu cùng độc xà chờ vân vân chờ đã. Có thể cho tới bây giờ. Hắn tới nơi này biên tròn đều đã 3 ngày. Bên này thí nghiệm lại vẫn là không có dù cho một chút xíu tiến triển. Vật thí nghiệm, một đám chết đi, hóa thành thi thể lạnh như băng. Điều này làm cho hắn có chút không nhịn được. Phải biết rằng chủ nhân của hắn, hổ báo đường đệ tam khôi thủ không có thể như vậy thích kéo dài. Dòng dài một người, thành công chính là thành công. Thất bại chính là thất bại. Không cần rằng co. Vì vậy đến bây giờ, xem hắn nhìn thấy 3 ngày qua này chỉ ít thứ 50 danh. Thực nghiệm người, đều thất bại sau, cũng lười lại ở bên cạnh lề mề xuống phía dưới. Có rời đi tâm tư. Hiển nhiên bọn họ lần này thí nghiệm phương hướng có chuyện. Hoàn toàn không thể thực hiện được. Xem ra phải nghĩ biện pháp khác. Bạch tiên sinh. Này khoa học gia nói lần này nghiên cứu ý nghĩ vẫn có vấn đề. Có thể cần đại nhân bên kia đang cho bọn hắn một ít thời gian. Đúng lúc này, một vị mặc âu phục, vóc người thoạt nhìn rất gầy. Da thịt ám trầm, đôi mắt lại băng lãnh. Bén nhọn như là mắt sói con ngươi vậy trung niên nhân từ tầng hầm ngầm ngoại đi tới. Hướng phía tóc tai bù xù lão già tất cung tất kính. Còn cần một ít thời gian. Các ngươi lần này đình lại thật có chút dài quá. Tuy nói đại nhân bên kia. Còn giống như có chút kiên trì. Nhưng nếu một khi đã không có. Hậu quả ngươi nên biết. Người sau đầu tiên là bình bình đạm đạm nói rằng. Sau đó bỗng nhiên ngữ điệu dương lên, lạnh như băng nói, trắng, Bạch tiên sinh ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, tối đa lại muốn 1-2 tháng, ta tuyệt đối sẽ làm cho này khoa học gia giao ra, khiến đại nhân hài lòng thành quả. Ta bảo chứng, Âu Phục trung niên nhân cả người run lên, cái trán hơi đổ mồ hôi nói, quảng cáo, bảo chứng. Ta không cần bảo chứng. Ta chỉ cần các ngươi xuất ra hành động thực tế đến. Đại nhân đợi thời gian đã đủ lâu. Tuy rằng hắn còn có chút kiên trì. Nhưng ta lại đã hoàn toàn đã không có. Tóc tai bù xù lão giả thanh âm lạnh như băng dưới đất thất quanh quần. Bỗng nhiên tràn đầy rung động cùng cuồng nhiệt. Con ngươi co rút lại nói. Hắc lang, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu đại nhân cái này thí nghiệm có thể thành công, đây tuyệt đối là đủ để cải biến thế giới cách cục kinh người thành tựu. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ là cái này hành động vĩ đại người được lợi. Thử nghĩ một chút, nếu là bên trong cơ thể của ta có thể đồng thời dung nạp lưỡng chủng động vật gen. Sợ rằng đối thủ là tiên thiên cường giả đều có thể đủ đánh một trận đi. Hắn có chút điên cuồng huyễn tưởng nói. Phải biết rằng, hắn hiện nay đích thực chính cảnh giới tu vi bất quá mới nửa bước tiên thiên. Nhưng bởi vì trong cơ thể thành công trồng vào diều hâu gen, mà trở nên so với trước cường đại hơn, hầu như vô địch ở nửa bước tiên thiên cảnh giới này. Vì vậy nếu trong cơ thể hắn có thể đồng thời lại trồng vào loại thứ hai động vật gen nói. Mặc dù đối thủ là tiên thiên cường giả, hắn cũng có thể đánh một trận. Như vậy hắn há có thể không khát vọng, há có thể không kích động. Ta minh bạch, Bạch tiên sinh ta minh bạch, tối đa 1 tháng, ta tuyệt đối sẽ làm cho này khoa học gia giao ra khiến đại nhân. Làm cho bọn ta hài lòng thành quả. Ta bảo chứng, ta Hắc lang bảo chứng. Tây trang trung niên nhân nói. Cả người trở nên sục sôi dâng trào lên, như là lâm vào cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên, thân là đại nhân, trung thành nhất thuộc hạ. Hắn tự nhiên cũng là động vật gen nhổ trồng đến bên trong cơ thể thực nghiệm người được lợi. Hắn nguyên bản cũng chỉ có phổ thông binh vương thực lực. Nhưng bởi vì trong cơ thể thành công trồng vào Hắc lang gen, mà thực lực thoáng cái chiếm được tăng cường. Đạt tới đỉnh binh vương trình độ, khó tránh khỏi sẽ vì bởi vậy cuồng nhiệt, rơi vào huyễn tưởng, mà ở nhìn thấy tóc tai bù xù lão giả cùng với tây trang trung niên nhân như vậy sục sôi mênh mông hình dạng. Huyết trì chung quanh những người khác cũng đồng dạng tâm huyết dâng trào. Kích động vạn phần, bởi vì bọn họ đều là vị đại nhân kia tâm phúc. Tuy rằng cấp bậc tương đối thấp. Nhưng nếu là cái này có khả năng cải biến thế giới cách cục hành động vĩ đại thực nghiệm có thể thành công, bọn họ cũng giống vậy sẽ bởi vậy được lợi, có thể trở thành là thực lực cường đại hơn tồn tại. Bọn họ há có thể không kích động. 1 tháng, ta giác được các ngươi không chờ được 1 tháng. Ngay tại lúc này, cả tòa tầng hầm ngầm đều rơi vào cuồng nhiệt trong. Một đạo tràn đầy hàn ý thanh âm chợt từ địa đạo truyền miệng tiến đến. Ai? Hắc lang bỗng nhiên mở mắt. Bén nhọn, dừ tợn con ngươi điên cuồng quét về phía tầng hầm ngầm nhập khẩu phương hướng. Làm cho mâu quang trong cấp tốc hiện ra nồng nặc sát ý, phải biết rằng. Đây chính là bọn họ hổ báo đường căn cứ thí nghiệm. Không nghĩ tới lại còn không người nào dám tới xông cái này long đàm hổ huyệt. Thực sự là muốn chết. Ngươi là ai? Trong phòng dưới đất còn lại những người đó tất cả đều kinh sợ nhìn ngươi. Thần sắc trên mặt không hẹn mà cùng tràn đầy sát khí. Nơi này tầng hầm ngầm. Là bọn hắn thực nghiệm trọng địa. Trừ phi có. Đại nhân. Cho phép. Bằng không tuyệt không cho phép những người không có nhiệm vụ tiến nhập. Người vi phạm giết không tha. Là ngươi. Chỉ có tóc tai bù xù lão giả nhíu nhìn chậm rãi bộ nhập tầng hầm ngầm Trần Phi. Khàn khàn đôi mắt mâu quang kịch liệt lóe ra. Hắn đương nhiên nhớ kỹ lúc đầu. Trần Phi hôm nay tuổi còn trẻ, Đính Thiên cũng chỉ có hơn 20 tuổi, lại cư nhiên có thể tránh thoát hắn Bạch Mỗ người phi đao. Điều này làm cho hắn đối Kỳ ấn tượng rất sâu khắc. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại đang cái này gặp được. Hơn nữa nhìn giá thế này, còn giống như là tới tìm hắn các phiền toái. Có chút ý tứ, ha ha, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta. Bất quá rất xin lỗi. Ta hiện tại cũng không muốn bị ngươi loại này phát dồ xúc sinh nhớ. Trần Phi mâu quang lạnh như băng quét một vòng tầng hầm ngầm góc. Trông chất thành núi thi thể. Nhịn không được cả người run lên. Giọng nói không gì sánh được điềm nhiên nói. Hắn từ không nghĩ tới bản thân cư nhiên có thể tự mình nhìn thấy một màn này. Chỉ ít hơn 10 người bị bọn họ cầm đến làm thí nghiệm. Đây quả thực phát dồ. Táng tận thiên lương. Hắn nhịn không được cả người đều run rẩy. Một luồng sợi u ám ngoan lệ khí hơi thở thản nhiên tản ra. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy bản thân giết tính rất nặng. Có thể giờ này khắc này xem hắn tự mình nhìn thấy một màn này. Cầm người sống huyết tế. Làm thí nghiệm, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng sát khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Những, này hắn ma người, quả thực tựu xúc sinh. Thực sự đáng chết, muốn chết, thế mà hắn đều còn chưa kịp xuất thủ. Sau một khắc cư nhiên cũng đã đều biết người đứng dậy. Khóe miệng vi câu, lộ ra lành lạnh hàm răng. Thương, một tiếng, binh khí ra khỏi vỏ thanh âm dưới đất trong phòng chợt vang lên. Theo sát mà chỉ thấy những người đó cầm trong tay vũ khí. Lành lạnh nhận núi ở ngọn đèn chiết xạ dưới hiện ra hàn mang. Từ bên trái từ bên phải. Từ trước từ sau bốn phương tám hướng vây hướng Trần Phi. Vù vù, hướng về phía cổ của hắn. Trái tim, đầu, các loại chỗ hiểm chém tới. Lại dám tới chỗ như thế làm càn. Thực sự là muốn chết. Tây Trang trung niên nhân thấy thế khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tàn nhẫn cười nhạt. Thật giống như một đầu cắn người khác hắc lang vậy. Dáng tươi cười làm người ta cực sợ. Quảng cáo, phải biết rằng có tư cách thủ vệ ở dưới đất này thất. Không có chỗ nào mà không phải là vị đại nhân kia tâm phúc thủ hạ. Hổ báo đường tinh anh, tối thiểu thực lực đều là nhị lưu cổ vũ giả đỉnh trình độ. Vây giết chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Hoàn toàn dư giả, thậm chí có một ít đại tài tiểu dụng. Thế mà hắn nghĩ như vậy. Vị kia tóc tai bù xù lão già cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì người sau thế nhưng, rất rõ ràng, thực lực đối phương, tối thiểu cũng là nhất lưu cổ vũ giả đỉnh trình độ. Không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết. Ha ha, quả nhiên, tựu sau đó một khắc, một đạo làm người ta cực sợ tiếng cười lạnh chợt vang lên. Trước mắt mọi người bạch quang lóe lên. Phốc suy, liên tục không ngừng thổ huyết tiếng như sấm rền vậy vang lên. Thậm chí tất cả mọi người không thấy rõ Trần Phi đến tột cùng là động tác như thế. Sau đó đã nhìn thấy một cái hai cái ba hổ báo đường tinh anh thành viên như là bị vô hình cự lực bắn trúng vậy. Hùng hăng bay rớt ra ngoài, chảy như điên tiên huyết, trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Tê! Điều này sao có thể? Thấy tình cảnh này, Hắc Lang nhịn không được bỗng nhiên cũng hít một hơi khí lạnh. Cứng ngắc trên mặt mũi hiện ra lau một cái vẻ kinh hãi. Hắn không thể tin được bản thân lúc này nhìn thấy một màn này. Lại là thực sự, không phải là đang nằm mơ. Phải biết rằng bọn họ cũng đều là hổ báo đường tinh anh thành viên. Có chỉ ít nhị lưu cổ vũ giả đỉnh thực lực. Mà ở nhiều người như vậy vây công dưới, mặc dù là hắn Hắc Lang, có đỉnh binh vương thực lực, đều được cẩn cẩn rực rực, xuất ra hoàn toàn tinh thần mới có thể ứng đối. Nhưng bây giờ, hắn gặp được cái gì? Hắn cư nhiên gặp được Đính Thiên cũng liền hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người. Đứng tại chỗ động đều không động,